Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 197, C197, hơn 5.000 võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, bên ngoài Kim Lăng Bách Hoa Lâu, đường phố xung quanh đã bị phong tỏa. Hơn 5.000 võ giả xuất hiện ở đây. Trong đó có cả cao thủ nhân cảnh, huyền cảnh, thậm chí có cả cao thủ cấp bậc địa cảnh. Cảnh tượng này còn khủng bố hơn cả quân đoàn mấy vạn người. Đã nhiều năm rồi Long Quốc chưa xuất hiện trường hợp có nhiều võ giả tụ lại như vậy. Đám người Diệp Phàm bước ra, mấy người chính là người của giới võ đạo Giang Bắc. Diệp Phàm liếc nhìn 5.000 võ giả, lạnh nhạt nói, mày là ai? Chúng tao muốn tìm người phụ trách Bách Hoa Lâu. Trần Đại Sư có lệnh, lập tức giao ra Hắc Thủ Ô, nếu không giết không tha. Một người đứng đầu tông môn võ đạo Giang Bắc, thực lực địa cảnh lạnh lùng quát, Hắc Thủ Ô, không có. Diệp Phàm nói thẳng, hắn vừa dứt lời, sắc mặt của đám người này lập tức thay đổi, nếu đã vậy, đừng trách bọn tao không khách khí. Muốn trách chỉ trách mấy người đắc tội người không nên đắc tội. Cao thủ địa cảnh kia lạnh lùng nói, bọn họ trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt Bách Hoa Lâu. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phàm lộ ra sát ý, vứt ra một đoàn kiếm màu đen, nhảy vào trong đám người này, mở ra cuộc tàn sát điên cuồng. 10 phút sau, hơn 5.000 võ giả bị Diệp Phàm giết không dư thừa. Lúc này, bên ngoài Bách Hoa Lâu, xác chết la liệt, Diệp Phàm lạnh nhạt đứng đó, giống như một con chim ưng cao ngạo. Giới võ đạo Giang Bắc chỉ có chút bản lĩnh này. Diệp Phàm nhíu mày, một giới võ đạo mà chỉ có chút thực lực này, thảo nào nhị sư phụ sẽ nói giới võ đạo Long Quốc. Bây giờ không được, một đoàn người cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, ngây ra như phong. Nhóm người này chính là người của nhà họ Ngụy, bọn họ cũng chỉ muốn xem Bách Hoa Lâu bị diệt như thế nào. Kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các cao thủ giới võ đạo Giang Bắc lại bị một người trẻ tuổi tiêu diệt. Sao có thể? Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đám người nhà họ Ngụy. Mấy người là ai? Thiếu chủ, bọn họ là người nhà họ Ngụy. Người phụ trách Bách Hoa Lâu nói, người nhà họ Ngụy trở về nói cho Trần Đại Sư kia, Hắc Thủ Ô đã không có, muốn thì tự đi tìm, còn dám ra tay với Bách Hoa Lâu, tao sẽ biến ông A thành người chết đầu tiên ở Giang Bắc. Diệp Phàm nói, mày là ai? Người nhà họ Ngụy chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mấy người có thể gọi tôi là Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, giọng nói của người nhà họ Ngụy run rẩy, trực tiếp chạy khỏi đây. Tiếp theo, tin tức một người thần bí tên là Diệp Thiếu đã giết chết toàn bộ cao thủ giới võ đạo Giang Bắc, nhanh chóng lan truyền. 10 năm trước, một mình Trần Đại Sự trấn áp giới võ đạo Giang Bắc. Bây giờ, một mình Diệp Thiếu thần bí giết chết cả giới võ đạo Giang Bắc. Tên tuổi của Diệp Thiếu chấn động cả Giang Bắc. Cách chương.